Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 126, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chuột tộc có điên không? Vậy mà dám như vậy? Chuột đồng lắc đầu, ý bảo hắn cũng không rõ lắm. Không biết nguyên nhân trong đó, nhưng hắn biết rõ, người của bộ lạc chuột chắc chắn biết nguyên nhân. Được rồi, chuột nghèo, hãy nhớ những gì ngươi sẽ làm vào ngày mai. Đừng làm hỏng chuyện, sau khi ta rời đi, ngươi và đại vu chúc thủ tốt bộ lạc. Chuột đồng không có nghi ngờ về chuột nghèo. Nếu hoang để cho hắn dẫn đường, như vậy nói rõ hắn nhất định cũng phải tham gia chiến đấu. Bằng không bộ lạc của mình có vấn đề, để cho người hữu tổ bộ lạc xung phong ở phía trước đây cũng không phải chuyện đùa. Người khác giúp ngươi là được rồi, ngươi được một tấc lại đòi tiến một thước để cho người ta toàn bộ giải quyết chính là tội lỗi. Nói không chừng ngày mai hắn còn phải mang theo mấy đội săn, nếu người của bộ lạc hữu tổ xảy ra vấn đề cũng kịp thời khắc phục. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tuyệt đối hối hận không kịp. Nghĩ liền đi tập hợp đội ngũ, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ hành đội tập kết, vào sáng sớm, bộ lạc chuột đồng truyền đến một tiếng gào thét. Kinh hãi đến mức người bộ lạc chuột đồng vội vàng đứng dậy cầm vũ khí, đề phòng. Chẳng qua khi nghe được thanh âm truyền đến bên kia là hoang mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã sớm nghe nói đại nhân hữu xào bộ lạc đang ở bộ lạc của bọn họ, đúng lúc gặp phải loại chuyện này, đại nhân bộ lạc hữu xào quyết định giúp bọn họ diệt trừ yêu họa, nhưng bọn họ không nghĩ tới vị đại nhân này lại nóng lòng như vậy. Sáng sớm lại trực tiếp đi tập kết đội ngũ, các huynh đệ ta nghĩ các ngươi đều biết, hôm nay tập hợp các ngươi quả thật vì vấn đề này. Hôm nay ta không cần các ngươi dũng cảm như thế nào. Các ngươi chỉ cần đi theo bước chân của ta chắc chắn sẽ xuyên thủng kẻ thù. Các ngươi có tự tin không? Có, bọn họ cũng không ngờ hoang lại muốn xung phong ở phía trước, bất quá nghĩ đến thực lực cường đại của hoang, trong lòng hưng phấn không thôi. Có hoang ở phía trước xung phong, nhất định nguy hiểm sẽ giảm xuống một cấp độ. Bị kháng cự cũng giảm đi rất nhiều, dù sao bọn họ cũng nghe đội trưởng của mình nói, muốn bọn họ tạo thành tam giác trận xung kích, đây chính là thủ đoạn xung kích cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận sẽ tổn thất thảm trọng. Đối với mệnh lệnh hoang cũng phê bình trong lòng, đây không phải để người chịu chết sao? Bất quá nghe được hoang ở phía trước xung phong, nếu hoang lấy thân phận thiếu tộc trưởng đều có thể làm được, bọn họ làm sao không được. Thanh Nhất ra khỏi hàng, người đưa thủ lĩnh chuột đồng đến đây. Thanh Nhất chạy ra khỏi hàng, trực tiếp đi đem chuột đồng dẫn vào. Thì ra, nghe được tiếng gào thét của hoang, hắn đã sớm chuẩn bị xong, hắn đã mang theo đội ngũ tập kết ở phụ cận ngũ hành đội, chẳng qua chờ hoang nói xong mới tập kết thành công. Hai người so sánh, không có khả năng. Chuột đồng lúc này cũng là ngây ngốc, hắn từ hôm qua gặp qua người đội ngũ hoang, đã hiểu qua đội ngũ hoang cực kỳ cường đại, hơn nữa nghe được đại vu chúc cùng hoang nói chuyện, đội ngũ hoang thực lực yếu nhất đều có bách giao lực. Quả thực kinh người nghe nói, phải biết rằng hắn làm thủ lĩnh bộ lạc hiện tại cũng mới hơn 190 giao lực, những người này thực lực đã sắp đuổi kịp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà càng khiến hắn khiếp sợ chính là hoang đã có được 700 giao lực, kỳ thật hắn cũng nhớ ra hoang, hắn không phải là đứa nhỏ lúc trước đi theo nhân hoàng thần nông sao. Chẳng qua mười mấy năm trước nghe nói mới 7-8 tuổi, hiện tại mạnh như vậy, người hữu xào bộ lạc chẳng lẽ lại biến thái như vậy sao? Đại nhân, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, xin mời ra lệnh. Hoàng nhìn cái gọi là người hắn đã chuẩn bị xong, cong 7 lần tập hợp lại với nhau, chẳng lẽ bọn họ chưa từng huấn luyện qua sao? Trước đây chưa cũng nên tạo thành bộ dáng đội ngũ A, thủ lĩnh chuột đồng, ngươi để cho bọn họ đều trở về phòng ngự bộ lạc, không cần theo chúng ta xuất phát, an toàn bộ lạc rất quan trọng, phòng ngừa chuột tộc đánh lén. Chuột đồng nghe, đây là tình huống gì, bất quá nhìn thấy chênh lệch giữa bộ lạc của mình và ngũ hành đội hình như hiểu rõ cái gì, hiển nhiên hoang coi thường đội ngũ của hắn A, cái này, đại nhân, cái này có phải không tốt lắm hay không? Dù sao ngài là vì bộ lạc chúng ta đi, người của bộ lạc chúng ta không có lực làm sao được. Hãy để họ đi theo. Chỉ có điều, hoàng cũng sẽ không nghe hắn. Thủ lĩnh chuột đồng nghe lệnh, giải tán đội ngũ, để họ bảo vệ các khu vực bộ lạc. Sau đó, ngươi dẫn đường đưa chúng ta đến nơi tụ tập chuột tộc. Đừng cố gắng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Chấm, hoàng nghiêm khắc nói, hắn cũng không làm được để cho bọn họ đi liên lụy tiết tấu ngũ hành đội. Dù sao một khi chiến đấu lại, ngũ hành đội nói không chừng bản thân khó bảo đảm. Không có thời gian để bảo vệ họ. Hơn nữa bọn họ căn bản không có kinh nghiệm tác chiến của quân đoàn, mỗi người đều chiến đấu riêng, chỉ là phối hợp giữa mấy người, rất khó có tác dụng trong chiến tranh quy mô lớn. Hoàng trải qua thời đại mạng lưới lớn, hơn nữa trải qua thua tổ dạy dỗ, cái này đều không hiểu, nhất định là học vô ích. Được đại nhân, chuột đồng nhìn thấy sắc mặt hoàng càng ngày càng khó coi, biết sự do dự vừa rồi của mình nhất định là phạm phải kiêng kỵ. Chuột đồng lập tức chạy đến bên cạnh đội ngũ của mình an bài, tuy rằng hắn cũng muốn chứng minh với Hoang bọn hắn không phải là gánh nặng, nhưng mà Hoang căn bản coi thường thực lực của bọn họ, a chỉ có thể để cho bọn họ đi canh gác bộ lạc. An ninh bộ lạc thực sự là một vấn đề lớn. Thủ lĩnh, chúng ta không phải là muốn cùng đại nhân hữu xào bộ lạc đi chinh phạt chuột tộc sao? Tại sao chúng ta lại thủ hộ bộ lạc? Chúng ta cũng muốn dâng ra sức mạnh của chúng ta cho chiến tranh. Chuột đồng thở dài, hắn cũng không thể trực tiếp nói Hoang coi thường thực lực của bọn họ, cho rằng bọn họ là gánh nặng đi. Sẽ rất đau lòng, còn muốn vì Hoang che giấu một chút. Hoang đối với thực lực của bọn họ khinh thường a, đại nhân sợ chúng ta rời khỏi, bộ lạc an toàn không được bảo đảm, cho nên muốn chúng ta đi thủ vệ bộ lạc. Hơn nữa, ngươi nhìn xem chúng ta cùng đội ngũ bộ lạc hữu tổ chênh lệch ngươi cũng hiểu. Nếu chúng ta tham gia vào chiến tranh, chúng ta sẽ làm vướng chân họ, gây nhiều tử vong trên chiến trường. Bây giờ chuột đồng cũng hiểu tại sao Hoang lại làm như vậy. Bất quá khi những người khác nhìn thấy ngũ hành đội, lại nhìn về phía họ tựa hồ đều hiểu. Cúi đầu xuống, không còn nói nữa, từng người một hành động theo lệnh của chuột đồng. Ngũ hành đội nghe lệnh, đi thôi. Ngũ hành đội thành năm trận doanh hành quân, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa lớn bộ lạc chuột đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chờ chuột đồng đến. Không lâu sau chuột đồng cũng đi tới nơi này, nhìn thấy đội ngũ tập kết chờ hắn ở đây, trong lòng có chút áy náy. Đang muốn mở miệng nói cái gì, lại trực tiếp bị Hoang cắt đứt. Hoang đã sớm chú ý đến hắn, nhìn thấy áy náy trong mắt hắn, liền biết hắn nhất định là muốn nói chuyện, nói cái gì áy náy các loại lời. Hoang giúp hắn giải quyết vấn đề cũng không phải để lắng nghe hắn. Bằng cách này lại phải lãng phí miệng lưỡi. Thủ lĩnh chuột đồng, ngươi dẫn đường ở phía trước, chúng ta trực tiếp xuất phát, không nên lãng phí thời gian, cách chương.